Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 170, đẹp đến kinh diễm, soái đến bạo tạc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán gẫu với Giang Phong xong, Hoàng Linh Vi liền tập kết chị em trong phòng lại, nói: "Chị em, kế hoạch có thay đổi, một người bạn ở Quế Tỉnh của tớ chạy tới chúc mừng sinh nhật tớ, kế hoạch ngư trường hủy bỏ, đợi lát nữa theo sự sắp xếp của anh ấy." Chị em ong lớn mắt: "Không phải chứ, Vivi, cậu có bạn trai từ bao giờ vậy?" Hoàng Linh Vi vội vàng phủ nhận, nói: "Đừng nói lung tung, tớ với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi." Chị em B cười hắc hắc, nói: "Vivi, cậu đừng phủ nhận, tớ nhớ Quế Tỉnh cách nơi này hơn 3.000 dặm đấy, bạn bè bình thường gì lại đi xa như vậy chỉ đến tới chúc mừng sinh nhật chứ." Hoàng Linh Vi vô lực giải thích: "Thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Em và anh ấy ngay cả mặt của nhau còn chưa thấy bao giờ." Chị em C kinh ngạc nói: "Vivi, vậy mà cậu lại chơi yêu qua mạng?" Hoàng Linh Vi không giải thích: "Tùy mọi người nói thế nào thì nói, bây giờ tớ phải về phòng ngủ thay quần áo, mọi người thì sao?" "Chúng ta đương nhiên cũng đi cùng rồi. Vivi, cậu quen biết người bạn này thế nào vậy? Nói với chúng tớ một chút đi." "Vivi, lần này hắn ngàn dặm xa xôi tới chúc mừng sinh nhật cậu. Tình yêu của hai người có phải là sắp công khai rồi không?" Giang Phong thấy Hoàng Linh Vi nói muốn về ký túc thay quần áo liền biết cô nhất định sẽ trang điểm cẩn thận một phen. Dù sao đây cũng là lần đầu hai người gặp mặt, chắc chắn đều muốn để lại trong đối phương ấn tượng đầu tiên tốt nhất. Cố Diệp Phi bởi vậy, hắn cũng không vội vã đi đón người, mà nhào bột bà thủy quải trước. Trước đó lúc ở nhà học nghề từ mẹ, Giang Phong đã nắm rõ kỹ xảo nhào bột. Cho nên lần này chỉ dùng khoảng 20 phút đã nhào xong bột bà thủy quài. Nhào bột xong, dùng màng bọc bọc kín lại, Giang Phong chuyển sang sơ chế phần nhân, tận đến khi xác nhận không còn gì bỏ sót nữa mới bắt đầu nấu. Như vậy, nửa giờ sau, Giang Phong đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Sau đó chỉ còn lại hai bước, đó là gói bánh và nấu bánh. Cái này cũng không gấp, đợi đón Hoàng Linh Vi và chị em cùng phòng của cô xong, sau đó mới nấu bà thủy quải cũng không muộn. Rửa tay sạch sẽ xong, Giang Phong nhìn thời gian, thấy cũng không còn thừa bao nhiêu thời gian thì bắt đầu xuống lấy xe đi về phía trường học của Hoàng Linh Vi. Trong phòng ngủ, Hoàng Linh Vi chọn nửa ngày mới chọn được một chiếc váy màu trắng. Đây là một chiếc váy lưới thêu sa tôn eo, mặc trên người cô thật sự là đẹp đến tận cùng. "Vivi, vóc người của cậu thật sự là quá tốt rồi, một phụ nữ như tớ nhìn cũng động tâm đó." "Đúng vậy đấy, nhìn bộ N, G, Ự, C này đi, nhìn đường cong này đi, thật sự là mê C, H, E, T người mà." "Vivi, bờ eo thon này mới là thứ đáng hâm mộ nhất được không? Nếu như eo tớ có thể mảnh như vậy, vậy quần áo cũng mặc đẹp hơn giờ nhiều." Nghe lời khích lệ của chị em cùng phòng, trong lòng Hoàng Linh Vi cũng có chút hài lòng, vóc người này, đường cong này của cô xác thực rất hoàn mỹ. Chọn quần áo xong, tiếp đó chính là tạo kiểu tóc và phối giày. Tóc Hoàng Linh Vi vốn là tóc xoăn, cực kỳ hợp với bộ váy này, không cần phải tốn tông phu tạo kiểu. Còn giày, cô phối một đôi giày cao gót màu trắng. Bởi vì váy là cổ chữ V kinh điển, cho nên Hoàng Linh Vi lại phối thêm một chiếc dây chuyền bạc thật mảnh. Dây chuyền này không phải là loại kim cương quý báu như kia, mà là dây chuyền cô mua chuyên để phối với quần áo hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo lại đeo thêm một chiếc đồng hồ nữ, mang một chiếc túi xách nhỏ tinh xảo, toàn bộ xem như đã hoàn thành. Vốn còn muốn trang điểm nhạt nữa, nhưng đúng lúc này, Giang Phong nhắn tin tới nói đã đến cổng trường, cho nên Hoàng Linh Vi liền nhanh chóng vỗ chút khoáng lên mặt, sau đó lập tức cùng chị em cùng phòng xuất phát. Cổng Tây của đại học nào đó, Hoàng Linh Vi váy bồng bềnh, tinh thần phấn chấn đi về phía Giang Phong. Giờ phút này, Giang Phong thật sự bị kinh diễm. Phải biết rằng, cô gái này thế nhưng hoàn toàn nằm trong gu thẩm mỹ của hắn. Trong mắt hắn, cô thật sự là không có chỗ nào không đẹp, ngay cả đầu ngón chân lộ ra ngoài đối với hắn cũng gợi cảm chọc người. Cũng như vậy, trong mắt Hoàng Linh Vi, Giang Phong lúc này cũng soái đến bạo tạc. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy mức độ chủ quan của thẩm mỹ. Ví dụ như trong ngành giải trí, có người cảm thấy nữ minh tinh này đẹp đến mê người, nhưng ở trong mắt một số người lại cảm thấy cũng không có gì đặc biệt. Nói trắng ra là, một số người có thể cảm được vẻ đẹp của nữ minh tinh này, mà một số người lại không cảm được. cho nên mới xuất hiện sự đánh giá bất đồng này. Trong mắt rất nhiều người, Giang Phong mặc dù lớn lên cũng coi như soái ca, nhưng trong trăm soái ca như vậy, cũng không khoa trương đến mức ngàn dặm mới tìm được một người. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoàng Linh Vi lại cảm được rất rõ độ soái của Giang Phong. Có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân giá trị xứng đôi của hai người lại cao đến phá trần. Vi Vi, Giang Phong, hai người chào nhau một tiếng, sau đó nhìn nhau cười, trong lòng nổi lên cảm giác ăn ý không nói ra được. Giang Phong, để em giới thiệu với anh một chút. Hoàng Linh Vi thay hai bên giới thiệu, nói, đây là đại tỷ trong ký túc của em, Trương Đan, đây là nhị tỷ, Vương Lâm, đây là tam tỷ, Lý Tiểu Hoa. Hai bên bắt chuyện vài câu, sau đó Giang Phong liền nói, Vi Vi, mọi người mau lên xe đi, còn đứng đây nữa anh sẽ trở thành kẻ thù trường mọi người mất. Bốn người Hoàng Linh Vi nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, có điều lời này mặc dù là lời nịnh của Giang Phong, nhưng chung quanh quả thật có không ít ánh mắt đặt lên người bọn họ, cho nên bọn họ cũng không trì hoãn thêm nữa, tranh thủ thời gian lên xe. Không hề nghi ngờ, ghế cạnh tài xế tự nhiên là của Hoàng Linh Vi, ba người còn lại ngồi ở hàng sau. Chờ mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Giang Phong liền thuần thục điều khiển tay lái, lái xe đi về phía nhà trọ. Cách Trương